Chương 971, ly biệt cùng hạ trại. Mang theo tràn đầy thu hoạch, Chờ Dìn cùng Lạc Ninh một đoàn người từ dọc theo đường cũ trở về rậm rạp vệ tờ mạ phỏ dẹt bên trong. Ảm bở cả sổ sự tình đám người tự nhiên đều sẽ một mực giữ bí mật lấy không lại phát ra đi. Như thế một cái có thể khiến người phát cuồng hoàng kim thành bảo. Nếu như bị ngoại giới biết được, như vậy đưa tới thèm nhỏ dãi tuyệt đối là vẻ sắp tỉ chuyển bọn chúng không thể thừa nhận. Lúc này, từ tán cây đỉnh chóp chỗ vẩy xuống ánh nắng y hề nguyên mang theo hôn đỏ, thời gian đại khái đã đạt đến hơn 5 giờ đêm rất khuya. Cả cánh rừng đều bị kim hồng sắc trời chiều bao phủ, từng đạo thẳng tắp ánh nắng xuyên thấu ngọn cây mà nghiêng nghiêng chiều hướng trên mặt đất, bày biện ra một cô ấm áp bầu không khí. Như vậy xin thị ạ tiểu thư còn có mọi người, ta liền cáo từ trước nha nhà thám hiểm Chờ Dìn tiểu thư ngửa mặt lên nhìn sắc trời một chút, sau đó đối Lạc Ninh bọn người vừa cười vừa nói. Vội vã như vậy không lưu lại đến ăn cơm tối, ngủ một giấc tại đi sao? Lạc Ninh hơi kinh ngạc, hắn biết Chờ Dìn làm nhà thám hiểm chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành, bất quá không nghĩ tới Chờ Dìn vậy mà lại tại đêm rất khuya lựa chọn cáo biệt. Không được, gia gia của ta nói qua, ở dưới ánh tà dương cáo biệt, mới là xinh đẹp nhất tình nghĩa. Chờ Dìn có bắt đầu kể một ít Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác rất có đạo lý lời nói. Đã là lời như vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Chờ Dìn tịnh xinh đẹp, bất quá Lạc Ninh đối với nàng nhưng không có cái gì ý đồ xấu, lúc này phân biệt cũng là lộ ra vô cùng thản nhiên. Trên đường cẩn thận. Như vậy, tạm biệt các vị đón trời chiều. Chờ Dìn thân ảnh tại trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên người nàng có thiên vương cấp bậc siêu năng đấu sĩ, cho nên Lạc Ninh cũng không lo lắng nàng một người sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Đang quan sát cảnh giới cùng chiến đấu chạy trốn phương diện, có thể sử dụng tệ lẹ hoặc siêu năng lực hệ vỗ kẹ mẩn, nhưng là tuyệt đối hảo thủ. Cáo biệt Chờ Dìn, Lạc Ninh quay đầu, hướng về mình chúng nữ hỏi, chúng ta đây, là trực tiếp bắt đầu ở nơi này đóng quân giã ngoại. Hay là tìm một hoàn cảnh ưu mỹ một điểm? Đương nhiên là tìm một hoàn cảnh tốt một chút rồi. Từ ám bở cả số bên trong đi ra, mặc dù không có dính vào những cái kia mật ong, thế nhưng là ta luôn cảm giác trên người có một điểm nhấp múa. Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng cái lỉn công chúa lắc lắc mình cái kia vừa mới phát dục một chút xíu thân thể mềm mại. Đêm nay tìm một cái có dòng sông hoặc là hồ nước nhỏ địa phương, ta muốn tắm rửa ửng, ta cũng cảm giác có một chút không thoải mái. Hoàn toàn chính xác muốn tẩy một lần tắm. Xin thì ạ cũng đồng ý gật đầu, tại ám bở cả số nội bộ hoàn cảnh như vậy bên trong, tức khiến mọi người không có dính lên mật ong, nhưng này đông đúc vô cùng trong không khí cũng tùy thời tùy khắc phiêu tán mật ong khí tức, cho nên bất kể như thế nào đều sẽ khó tránh khỏi dính bên trên một điểm. Thành, vậy chúng ta liền tìm một cái nguồn nước ra đi, Mỹ lọ tiếp, làm phiền ngươi tìm một cái nguồn nước, dòng sông hồ nước đều được à, xa một chút không quan trọng. Chúng ta trực tiếp thuấn di đi qua Lạc Ninh một lần nữa phóng xuất ra mì lọ tịp, thủy hệ bổ kẻ mẩn đang tìm kiếm nguồn nước phương diện là phi thường mẫn cảm. Đương nhiên, kỳ thật nếu như cái lìn cùng xỉn thì ạ không ngại dù sao Lạc Ninh mình là hoàn toàn không ngại mì lọ tịp chỗ chế tạo ra dòng nước cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn hai người bọn họ, mặt khác cũng tăng thêm Đoá Nhi cùng Lạc Ninh bốn người tắm phải cầu. Bất quá dù sao cũng là bổ kẻ mẩn phun ra ngoài nước. Mặc dù nói mì lọ tiệp không phải từ thể nội phun ra ngoài, mà là thao túng thủy hệ nguyên tố tại miệng trước đó hình thành một cái thủy cầu từ đó liên tục không ngừng triệu hoán ra dòng nước xiết, nhưng ngấm lại sợ lệ, nhang ngồi hoa, và bỏ dệ ổng các loại những cái kia trực tiếp từ trong mồm phun ra dòng nước tới thủy hệ bổ kẹ mẩn. Mọi người luôn luôn cảm giác mình đang sử dụng bổ kẹ mẩn nước bọt giống như đương nhiên, đừng nhìn Lạc Ninh bọn người. Hiện tại thảnh thơi còn tìm dòng sông hồ nước chờ thanh tịnh nguồn nước, nếu như là tại thời khắc nguy cơ, Lạc Ninh quản ngươi là mí lọ tiệp hay là sơ cốt lệ phun ra ngoài nước đâu, thậm chí bắt buộc phun ra ngoài nước Lạc Ninh cũng uống. Tại sinh mệnh nguy cơ trước mặt, bất kỳ người nào đều không có một tia thận trọng có thể tiếp tục. Bất quá bây giờ nha, Lạc Ninh chờ người vẫn là có thể thận trọng từng cái. Tại mí lọ tiệp chỉ dẫn phía dưới, Lạc Ninh trực tiếp triệu hồi ra là tỷ ạ. Đem mọi người cho bao vây lấy không ngừng thuấn di đi qua. Ba rừng rậm chỗ sâu, bên cạnh hồ bên cạnh. Lúc này đại khái đã là sắp vào đêm, phương tây trên ngọn cây cái kia chỉ để lại nửa người trời chiều đã có ấm kim sắc biến thành phi rẹ rẹt, đem chân trời thải hà chiếu chiếu màu đỏ bừng một mảnh, cũng đem trước mắt mặt hồ bảy vây hồng quang lan tan. Đoá Nhi ngay tại vo gạo nấu cơm, đại khái là bên hồ không thích hợp đứng người hoặc là cỏ dại quá nhiều đi. Đoá Nhi đang quan sát một lúc sau, lợi dụng cồn phở xỉ ẩn dưới thân thể tạo thành một lớp bình phong. Sau đó mình liền một bước như vậy bước hướng đi phía trước, trống rỗng ngồi xổm ở trên mặt hồ. Vậy lên mình mông đít nhỏ bắt đầu thành tẩy Lạc Ninh nhìn cũng là say, có thể như thế tẩy mét rửa rau. Ngoại trừ Đoá Nhi cũng không có người khác cái lỉn thì là tại nghiêm túc chú dựng trứng đồng. Cùng bày ra bàn ăn các loại, mặc dù nói như vậy, bất quá công chúa điện hạ cái kia màu xanh da trời mỹ lệ vô cùng mắt to như thế sáng lên, mặc kệ là mặt đất đá vụn cũng tốt, cỏ dại cũng tốt, siêu siêu siêu liền toàn bộ giải quyết cho. Đừng bảo là lều vải nơi đóng quân, liền cả mặt đất một điểm không bằng phẳng đều bị nàng cho làm bóng loáng vô cùng xỉn thì ả ngay tại an bài các bộ kẹ mẩn đích thực vật đoàn người này, bộ kẹ mẩn đội hình quả thực là xa hoa vô cùng. Lạc Ninh trên người mình hiện tại mang theo chính là sở xẹp tải, mỹ lọ tiếp, bèn đùn, dì ô lủ cái này bốn cái. Mà xỉn thì ạ bổ kẹ mần thì là gạ cuộn, sở tì dì tuân, mỹ lọ tiếp, lù cả dì ô, tô dẹ kì, dộp dở dạ, gặt dồ đồn, ạ là cả dẹm, cái này tám con. Về phần cái lìn công chúa điện hạ, nàng bổ kẹ mần cũng có chút chuyên nghiệp tính gì hiệu này lợt, nịu sà nạ, xì ghi lịp, gỗ thải kẹo lệ. Bờ giỏn giỏng, mẹ tùa ruột đây chính là cái lìn bổ kẹ mẩn, toàn là có siêu năng lực thuộc tính. Cái lìn so sánh sạp gì nạ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền là bị hạnh phúc cùng ngọt ngào chỗ bao quanh. Khi còn bé sạp gì nạ bị thậm chí bao gồm cha mẹ mình ở bên trong sợ hãi cùng chán ghét, ngoại trừ Lạc Ninh bên ngoài, sạp gì nạ không có gì cả. Ưa thích siêu năng nàng. Siêu năng lực hệ khác bổ kẹ mẩn cũng vẹn vẹn chỉ có cả đạp giả cùng ẹp tỷ ổng hai cái mà thôi. Mà em thì ổng hay là về sau cùng Lạc Ninh cùng một chỗ vụng trộm đi ra bên ngoài chơi đùa mới tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi trợ giúp hạ thu phục. Còn về sau Mật Tiếp, thậm chí là lại về sau mẹ lộ ẹ ở tạ dạng này thần thú, đều là Lạc Ninh ra ngoài lữ hành hồi lâu mới phát sinh sự tình. So sánh cái lìn cái này biên gia tộc cho nàng cung cấp vượt mức bình thường siêu năng hệ liệt xa hoa đội hình, sắp gì nạ tựa như là một cái bị vứt bỏ tại nơi hẻo lánh con gái tư sinh. Yên lặng liếm láp miệng vết thương của mình, không cho bất luận kẻ nào tới gần, không cùng bất luận kẻ nào tiếp cận. Nha, Lạc Ninh ngoại trừ.